Đạo, chương 724, lục phẩm linh đan thanh tâm bồ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét dạng sáng một điểm đệ nhất, tiêu thần sắc mặt trắng bệch cái trán sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh nhưng hắn hai mắt lại vui mừng không sợ nhìn thẳng rượu lão quái trầm giọng nói. Lấy tiền bối tu vi ra tay, vãn bối tự nhiên không có nửa điểm sức phản kháng, nhưng tiêu thần trong nội tâm bằng phẳng, quả thực không biết tiền bối nói đến tột cùng là chuyện gì. Việc này kính xin tiền bối nói rõ, mặc dù là chết cũng làm cho tiêu thần biết được nhà mình đến tột cùng vì sao trêu chọc phải họa sát thân. Tiêu thần ngôn từ khẩn thiết nhưng rượu lão quái cười lạnh không thôi, căn bản không có nửa điểm tin tưởng ý tứ, hội tụ tại tiêu thần quanh thân áp lực càng ngày càng mạnh tựa hồ muốn đưa hắn như vậy ngạnh xanh xanh đánh giết. Tiêu thần đáy mắt lãnh mang lóe lên, giờ phút này kêu rên một tiếng, trong cơ thể khí tức không chút nào giữ lại lập tức bộc phát thiên phẩm đạo khí thượng phẩm đỉnh phong thân thể tiến hành song anh không ngã trung kỳ pháp lực hậu kỳ đỉnh phong nguyên thần tu vi điệp ra phía dưới chiến lực lập tức tấn. Đến không ngã cực hạn cấp độ, loại thực lực này, không có gì ngoài hợp thể tu sĩ bên ngoài, dĩ nhiên có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng giờ phút này, tại đây rượu lão quái khí thế chấn áp xuống tiêu thần bộc phát toàn bộ tu vi nhưng như cũ không cách nào dãy giụa cả hai cực lớn thực lực sai biệt lại để cho hắn chỉ có đau khổ ngăn cản. Lập tức tiêu thần tu vi đều bộc phát rượu lão quái ánh mắt chớp lên, nhưng trong lòng thì buông lỏng xuống dưới, bên ngoài cơ thể đại thế tùy theo chậm rãi thu liễm, sát cơ tiêu tán lặng im không nói. Tiêu thần tuy nhiên không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong nội tâm cũng có thể mơ hồ đoán được một ít này đây cũng không mở miệng nhiều lời. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại có chút biệt khuất xem ra nhà mình thực lực hay vẫn là quá yếu, nếu không cũng sẽ không biết bị cái này lão quái một phen chấn áp mà không sức hoàn thủ. Ngẩng đầu nhìn rượu này lão quái liếc tiêu thật, N đáy mắt căm tức chỉ ý lóe lên, lão gia hỏa chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi, ngày sau có cơ hội nhất định muốn kể hết hoàn trả. Rượu lão quái mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng thật giống như có thể cảm nhận được tiêu thần ý tứ, lập tức ngẩng đầu khẽ cười một tiếng, ân u o, n t r u n, t, h x c o e, nét nói. Tiểu gia hỏa hiện tại trong lòng nhất định nghĩ đến ngày sau như có cơ hội nhất định phải trả thù trở lại, là cùng không phải. Nhìn xem tiêu thần hơi có vẻ xấu hổ bộ dáng, cái này lão quái ha ha cười cười có chút đắc ý. Lão phu đi qua lộ so ngươi chứng kiến đều nhiều hơn, điểm ấy tiểu tâm tư còn muốn giấu giếm được ta. Bất quá ngươi tiểu muốn đạt thành cái mục tiêu này, ít nhất cũng cần mấy trăm năm sau rồi, đến lúc đó nói không chừng lão phu cơ duyên hạ tiến giai hậu kỳ, ngươi như trước không là địch thủ của ta. Tiêu thần xem lên trước mặt dương dương tự đắc lão không tu thật sự không cách nào đưa hắn cùng phương uy thế lẫm lẫm sát cơ lăng lệ ác liệt hợp thể trung kỳ đại năng tu sĩ liên tiếp cùng một chỗ. Tốt rồi, đã xác định ngươi không phải những người kia, lão phu trong nội tâm cũng liền buông lỏng rất nhiều, tùy ý ngồi xuống đi, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có rất nhiều hoang mang, nếu như lão phu không giải thích cho ngươi rõ ràng, ngày sau sợ là cũng bị ngươi ghi hận a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu lão quái khoát tay áo, trên tay linh quang lóe lên lấy ra hai bầu rượu nước ném cho tiêu thần một bình, nhà mình tùy ý ngồi xuống. Tiêu thần đối với cái này lão quái bằng phẳng tính cũng là có phần hợp khẩu vị, giờ phút này cũng không có quá mức sĩ diện cãi láo, đẩy ra bầu rượu uống một hớp, đại khen hảo tửu. Tửu thủy quả nhiên là hảo tửu ít nhất so tiêu thần trước khi chỗ uống đều hiếu thắng ra rất nhiều, nhất là cái này trong rượu nóng bỏng năng lượng dung nhập huyết nhục nội làm cho người có chút sảng khoái. Cơ lão quái đáy mắt trong mắt hiện lên vài phần vẻ hân thường, trong miệng nhưng lại bất mãn lầm bầm lấy. Đương nhiên là hảo tửu, nếu như không phải cảm thấy phương lại để cho tiểu gia hỏa bị thụ kinh, lão phu không nỡ đem cái này rượu ngon xuất ra cùng ngươi chia sẻ. Tiêu thần nhịn không được cười lên, uống rượu không nói, một lát sau ánh mắt chớp lên, trầm giọng nói. Phương rượu tiền bối ra tay thăm dò, có thể là vì đem tiêu thần đã coi như là người nào, sở dĩ phải sát cơ bức ta triển lộ tu vi xác định thân phận. Rượu lão quái hơi quái lạ, lập tức thưởng thức chỉ ý cái gì, cười nhẹ nói. Cái này nho nhỏ ý nghĩ nhưng lại có chút linh quang, không tệ, lão phu phương xác thực là cố ý thăm dò cùng ngươi, bất quá cuối cùng xác định thân phận của ngươi cũng không giấu giếm, nếu không bị lão phu phát hiện, hắc hắc. Lão quỷ này cười lạnh hai tiếng, mặc dù không có nghiêm minh, nhưng chắc hẳn một khi rơi vào trên tay hắn, kết cục tuyệt đối sẽ không quá mức thích ý. Tiêu thần thoáng chần chờ thấp giọng nói. Không biết rượu tiền bối muốn tìm là người nào? Rượu lão quái nghe vậy cười hắc hắc, như thế nào, ngươi tiểu muốn biết trong lúc này sự tình. Tiêu thần cũng khoảng rõ ràng cái này lão quái tính yên tâm rất nhiều, giờ phút này trợn trắng mắt thầm nghĩ nhà mình vô duyên vô cớ bị thụ một phen kinh hãi, nếu là liền làm cái gì cũng không biết chẳng lẽ không phải quá mức oan uổng. Rượu lão quái khoát tay áo. Muốn biết cũng không khó, bất quá lão phu muốn xem trước một chút ngươi luyện đan bản lĩnh đến tột cùng thế nào, nếu như có thể đạt đến lão phu yêu cầu, việc này ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, trái lại lão phu nói cho ngươi biết cũng vô dụng, làm gì lãng phí miệng lưỡi. Tiêu thần đối với lão gia hỏa này ngang ngược vô kế khả thi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt hắn chỉ có cười khổ. Khảo hạch tựu khảo hạch a, dù sao ở đâu đều đồng dạng, tiêu thần trong nội tâm mình an ủi. Rượu lão quay đối với tiêu thần phiền muộn bộ dáng làm như không thấy, trở tay lấy ra một quả nhẫn chữ vật nhét vào trên bàn đá. Trong lúc này có tài liệu, ngươi tùy tiện tuyển luyện chế thành linh đan đi ra coi như là thông qua khảo hạch. Tiêu thần đối với lão quỷ này dễ nói chuyện trình độ cực kỳ sai biệt, lấy ra nhẫn chữ vật thần thức quét qua, khóe miệng co giật, lập tức đem ý nghĩ trong lòng triệt để đả đảo. Wow, cái này trong giới chỉ tài liệu nhìn lại rậm rạp chằng chịt cùng cỏ dại đồng dạng, tùy tiện trồng chất lấy, có thể mấu chốt đồ vật bên trong không phải cỏ dại a hát. Lục phẩm trong tài liệu từ ngọc thảo, lục phẩm trong tài liệu cam lâm hoa, lục phẩm trong tài liệu khổ lưỡi lan, lục phẩm bên trên tài liệu nghiêu đấu tinh vân thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn đầy thuần một sắc lục phẩm tài liệu, thấp đều là lục phẩm trung phẩm chất, hơn nữa nhìn lấy cái này khủng bố số lượng, đủ để cho bất luận cái gì thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú luyện đan sư triệt để ngu ngơ, tiếp theo con mắt một mảnh đỏ bừng. Tiêu thần không phải là không có bái kiến các mặt của xã hội người, phổ hoa tông tông môn chứa đựng không đúng hắn sắp đặt hạn định, tiêu thần đã từng hào khí đại phát duy nhất một lần lãnh ngàn phần ngũ phẩm đã ngoài linh đan tài liệu, lúc ấy đã cảm thấy rực rỡ muôn màu trong nội tâm rào rạt đắc ý, chỉ cảm thấy thế gian này luyện đan sư có này kinh nghiệm so sánh với vi số không nhiều. Nhưng giờ phút này nhìn xem rượu lão quái chữ tàng linh đan tài liệu nhẫn chữ vật, trong lòng của hắn chính thức minh bạch cái gì gọi là tài đại khí thô, cái gì gọi là chính thức tai to mặt lớn. Cùng người ta so, lúc trước hắn những cái kia đều là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Nhìn xem, đây chính là đều là lục phẩm đã ngoài tài liệu, cái nào xuất ra đi không phải tại đấu giá hội bị phần đông tu sĩ mắt đỏ tranh đoạt bảo bối, nhưng bây giờ là bị cái này lão quái không chút nào thương tiếc tiện tay ném ở một bên. Tiêu thần trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như hắn có thể mang theo cái này một quả nhẫn chữ vật đào tẩu, chỉ sợ chỉ cần ở trong đó tài liệu luyện chế ra đến linh đan tựu đầy đủ giúp hắn tu vi tăng lên tới không ngã cực hạn cấp độ. Đây chính là một cái trắng trợn hấp dẫn a hát, bất quá ý nghĩ này cũng khoảng chừng tiêu thần trong đầu đi dạo một vòng liền bị hắn không chút do dự đè ép xuống dưới. Chê cười, đây chính là đường đường một gã hợp thể trung kỳ đại năng tu sĩ nhẫn chữ vật có thể tùy tùy tiện tiện đã bị người cướp đi, vậy hắn cái này một thân tu vi chẳng phải là tu đến cầu thân lên rồi, không bằng tự cái mua một khối đậu hủ trực tiếp đâm chết được. Đã dám tùy tiện lấy ra, cái kia đã nói lên người ta trong nội tâm tin tưởng bạo dạp, mặc ngươi có muôn vàn thủ đoạn cũng mơ tưởng nhảy ra Phật Như Lai lòng bàn tay. Hít một hơi thật dài khí, tiêu thần miễn cưỡng chế trong nội tâm cảm xúc bốc lên, bắt đầu cẩn thận chân tuyển linh đan tài liệu. Lục phẩm đan đan phương hắn tại phổ hoa tông bái kiến rất nhiều, đã từng bộ đồ muốn tới linh đan từng cái quan sát qua, sau đó theo luyện chế tốt linh đan cùng nhau trả lại. Tuy nhiên yêu cầu này có chút quái dị, nhưng hành vi phương thức so tiêu thần quái dị tu sĩ biển đi, phổ dương bọn người đối với cái này thật cũng không cố tình sinh hoài nghi. Ngày đó bất quá là không vũ nhiều mâu, vì cái gì là ứng đối luyện đan khảo hạch, hôm nay ngược lại là phái lên công dụng. Một lát sau tiêu thần ngẩng đầu, trên bệ đá đã chuẩn bị xong hơn 300 loại quý hiếm linh đan tài liệu, giờ phút này tuy nhiên chưa luyện chế nhưng như cũ có cái kia nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, làm cho người ngửi được về sau chưa phát giác ra tinh thần chấn động. A hát lục phẩm trong đan dược thanh tâm bồ đề đan, xem ra tiểu gia hỏa đối với mình ra thủ đoạn có chút tự tin nha. Rượu lão quay ánh mắt vi quét, lập tức theo tài liệu sử dụng đoán được tiêu thần cho đến luyện chế linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan chủ dùng cho tu sĩ bế quan lúc tu luyện nuốt, có thể khiến cho tâm tình bình tĩnh như nước, không bị ngoại vật quấy nhiễu, đột phá bình cảnh thời điểm sử dụng hiệu quả càng tốt, thậm chí có thể tăng lên mấy phần thành công tỷ lệ, chính là cao giai tu sĩ lúc tu luyện tha thiết ước mơ linh đan. Viên thuốc này tuy nhiên phẩm giai chỉ có lục phẩm ở bên trong, nhưng luyện chế không dễ, so sánh tầm thường lục phẩm bên trên linh đan cũng nửa điểm không kém. Tiêu thần gật gật đầu, nói khẽ. Vãn bối muốn thử một lần, kính xin rượu tiền bối đáp ứng. Rượu lão quái khoát tay áo. Việc này lão phu cũng không can dự, ngươi mình lựa chọn thuận tiện, dù sao ta luyện đan hiệp hội cũng không kém cái này một phần linh đan tài liệu, phế đi cũng tự phế đi. Tiêu thần sắc mặt hơi cương, thầm nghĩ ngài ngược lại là khẩu khí thật lớn, lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan đều nửa điểm không để trong lòng. Bất quá nghĩ đến người ta nhẫn chữ vật bên trong cái kia rậm rạp chằng chịt tài liệu, trong lòng của hắn cũng tự thản nhiên rồi. Nhìn xem rượu lão quái lão thần khắp nơi bộ dáng, Tiêu Thần sáng suốt buông tha cho, lại để cho hắn tạm thời rời đi ý niệm trong đầu. Tuy nhiên hắn luyện đan thủ đoạn quái dị, nhưng chắc hẳn nên sẽ không bị cái này lão quái nhìn ra khác thường. Phải bất quá cẩn thận để đạt được mục đích, lấy ra lò đan về sau, Tiêu Thần như trước phất tay tại nhà mình quanh thân bố trí xuống một tầng cấm chế, đủ để đem sở hữu tất cả khí tức toàn bộ ngăn cách ở bên trong. Làm như vậy mặc dù có chút thất lễ, nhưng là tại hợp tình lý, chắc hẳn rượu này lão quái cũng không cách nào sinh ra bất mãn. Cách chương.